Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn đế hậu, rõ ràng hoàng hậu là cháu gái ruột của họ, nhưng Lâm đại gia và Tần thị lại không được phép xuất hiện ở Dư gia. Chuyện nhỏ này không cần Dư Yểu để tâm. Lúc Thường Bình mới đến Lâm gia đã nói rõ, một số người có ý đồ xấu thì tốt nhất nên tránh xa, đừng để mang đến xui xẻo, rồi liên lụy đến cả Lâm gia. Ngày xưa Tần thị chê bai Dư Yểu cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa là sao chổi, nhưng hôm nay Dư Yểu lắc mình biến hóa, thật sự bay lên đầu cành làm hoàng hậu, còn nhà mẹ đẻ mà bà ta tự hào thì sa sút, bọn họ cũng xám xịt dọn ra khỏi nhà cũ. Ngày tháng trôi qua không được như ý, ai mới là người xui xẻo đã quá rõ ràng. Cha, nương, con vừa rồi thấy nhị đệ bọn họ bỏ hai người ở đây, thật quá đáng. Lâm đại gia bất bình thay cha mẹ, với thân phận trưởng huynh lên tiếng chỉ trích Lâm nhị gia trước. Lâm Thái Y thấy ông ta ngoài mặt thì ra vẻ phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại cứ liếc về phía Hoàng Kỳ rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng lười để ý đến ông ta, đỡ lão thê lên xe ngựa. Tần thị vừa nhìn thấy liền sốt ruột, bổ nhào đến trước mặt lão phu nhân, ra vẻ ân cần. Đều tại con dâu bất hiếu, nương mệt rồi phải không? Sao nhị đệ không đưa người về nhà rồi mới đi chứ? Phu thê bọn họ luôn mượn việc chỉ trích người khác để làm nổi bật sự hiếu thuận của mình. Thực ra trong lòng Lâm Thái Y và lão phu nhân sáng như gương, không hề tiếp lời bọn họ. Cha, nương, con là trưởng tử trong nhà, chẳng lẽ quan tâm hai người cũng sai sao? Hôm nay là đại hôn của Yểu nương, con là cữu cữu ruột mà trong lòng lo lắng, vậy mà đến gần cũng không được. Lâm đại gia cuối cùng mất hết kiên nhẫn, trước mặt cha mẹ mình than thở một phen, nhưng giọng điệu vẫn xen lẫn bất mãn và không hiểu. Ông ta là trưởng tử trong nhà, dưới đầu gối lại có ba đứa con trai, không nói đến tam đệ, nhưng nhị đệ không vào được thái y viện, tính ra cũng chỉ có một đứa con gái, tại sao ông ta đến một câu trách mắng cũng không được. Đại hôn của Yểu nương, bệ hạ đặc biệt cho phép Hoàng Kỳ vào cung xem lễ, không chỉ có nó, Cố đại phu, Y quán, Tiểu đồng, còn cả lão bộc bên cạnh Yểu nương đều đi cả. Nếu bệ hạ biết ân điển của người bị con bóp méo thành Hoàng Kỳ bất hiếu với chúng ta, thì sau này con cũng không thể ở lại thái y viện nữa. Còn Yểu nương, nếu con thật sự lo lắng cho nó, chi bằng đến cửa hàng của nó giúp đỡ một chút, bên đó đang phát hương hoàn để ăn mừng. Lâm Thái Y nhàn nhạt liếc ông ta một cái, lắc đầu không thôi, đóng cửa xe ngựa lại. Vào cung xem lễ, ngay cả tên tiểu khất cái đó cũng được đi. Khuôn mặt Tần thị ghen tị đến mức biến dạng, hét lên thất thanh. A Quế trong ấn tượng của bà ta chỉ là một tên tiểu khất cái được Lâm gia bọn họ cưu mang, nhưng bây giờ một tên tiểu khất cái mà bà ta khinh thường lại có thể quang minh chính đại vào cung, còn bọn họ, cậu mợ ruột của hoàng hậu lại bị chặn ở ngoài cửa. Sao có thể không khiến người ta mất cân bằng tâm lý chứ? Nhưng dù có không cam lòng cũng vô dụng, bọn họ có thể làm gì được? Bọn họ thậm chí còn không có tư cách gặp Dư Yểu. Tại bà, tất cả đều tại bà hà khắc bạc bẽo, làm hỏng tình cảm gia đình chúng ta. Lâm đại gia đúng lúc đang tức giận, chỉ vào Tần thị đổ hết mọi tội lỗi lên bà ta. Hình như chỉ có như vậy, trong lòng ông ta mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng Tần thị cũng không phải người dễ chọc, bà ta mặt mày tím đỏ, vồ tới cào Lâm đại gia, lập tức cào rách mặt ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm như vậy chẳng phải ông ngầm đồng ý sao? Hai người ẩu đả ở ngoài cửa, ngược lại khiến vũ vệ quân núp trong bóng tối xem được một màn hay. Sau đó, trưởng tử Lâm Huyền Sâm của bọn họ chạy đến mới kéo hai người đang lôi thôi lếch thếch kia đi. Hoàng cung thật to thật khí thế, đi theo sau mấy công nhân, Lâm nhị gia còn có A Quế và đới bà đều há hốc mồm nhìn những cung điện nguy nga tráng lệ, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng cảm thán. Tường cung rất cao, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bầu trời, con đường lát đá trong cung cũng là con đường rộng nhất mà bọn họ từng thấy, thẳng tắp, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Lâm nhị gia đi đầu ít nhất cũng là người từng trải trong số này, nhưng khi đi trên con đường trong cung, trong lòng cũng có chút sợ hãi, huống chi thỉnh thoảng gặp phải cung nhân khác, bọn họ còn cung kính hành lễ với ông. Ông vội vàng chắp tay đáp lễ, cố ý sải bước lớn hơn, sợ mất mặt. Nhưng đi nhanh rồi, ông lại lo Lâm Quảng Bạch và A Quế phía sau không theo kịp, lại cứng đờ dừng lại giả vờ như không có việc gì nhìn về phía sau. Nương, người xem dáng vẻ của cha kìa, buồn cười quá. Lâm Tế Tân mặc một bộ y phục mới, khoác tay Khương Thị, nhìn thấy sự thay đổi trước sau của cha mình, che miệng cười không ngừng. Từ khi đại bá phụ dọn ra khỏi nhà, nàng cũng thường xuyên ra ngoài chơi, tính tình trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Cha con chính là cái tính đó, giờ chúng ta cũng là hoàng thân quốc thích rồi, sợ cái gì? Khương Thị bĩu môi, ung dung hơn phu quân của mình nhiều. Nhị lão gia cũng là sợ mất mặt nương tử, đới bà cũng cười theo, nếp nhăn trên mặt tràn đầy vui mừng. Nương tử đã thành hoàng hậu rồi sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Giờ bà có thể yên tâm đến trước mặt lão gia và phu nhân đã khuất báo cáo rồi. Bà không ngờ có một ngày mình, một bà lão già thấp hèn trong mắt người đời lại có thể vào được hoàng cung. Từ sáng sớm đã kích động không thôi, còn giúp vương bá buộc duy băng đỏ lên mỗi cây cây và mỗi chậu hoa trong nhà. Vương bá cũng mặc một bộ quần áo mới, lặng lẽ đi theo sau mọi người, thỉnh thoảng lại trông nom hai đứa nhỏ, không cho chúng chạy lung tung. Ông tự biết thân phận mình thấp kém, không dám tùy tiện nhìn đông nhìn tây, nhưng sau khi vô tình gặp được hộ vệ quen thuộc trong phủ ở trong cung, ông liền được các cung nhân khác nhìn bằng con mắt khác. Các cung nhân kinh ngạc không thôi, không ngờ một lão già nhìn có vẻ tầm thường lại quen biết với đại nhân vũ vệ quân, nghe nói lão già này chỉ là một người hầu trong nhà hoàng hậu nương nương. Vô hình chung, thái độ của bọn họ khách khí hơn một chút, còn chủ động nhắc nhở vương bá cùng những người khác chỗ nào mới được quét dọn, cẩn thận đừng để trượt chân. Không bao lâu, Lâm Nhị Gia cùng những người khác được đưa đến bên ngoài Thái Hòa Điện. Cung điện toàn thân đen kịt này là cung điện lớn nhất, nền móng cao nhất trong hoàng cung, đồng thời cũng là trung tâm quyền lực của cả triều đại. Hôm nay trên mỗi cây cột sơn đen đều được buộc lên dải lụa màu đỏ, vô tình ngẩng đầu nhìn lên, tâm can đều bị chấn động. Trong điện ngoài điện, hoàng tộc tông thất, vương hầu tướng tướng, quan lại quyền quý đều đã đứng theo thứ tự thân phận phẩm cấp. Bọn họ đều nhìn thấy Thường Trung Thị người thân tín của thiên tử tự mình dẫn theo mấy người từng bước đi lên. Ban đầu ánh mắt của bọn họ là tò mò, đến cuối cùng, thần sắc của bọn họ đều trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì khác, bởi vì cuối cùng những người mà bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt này lại đứng ở vị trí sau hoàng tộc, đối diện với tuyên thừa tướng và cao đại nhân cùng những người khác. Thường Bình không giải thích, chỉ nói với Lâm Nhị Gia rằng chỗ ngồi trống bên cạnh ông ta là để dành cho Định Hải Công và Định Hải Công phu nhân. Những người nghe thấy trong lòng liền hiểu rõ, những người này có liên quan đến Tân Hậu. Bọn họ một lòng cho rằng sẽ là thúc bá thân thích của Hoàng hậu, căn bản sẽ không nghĩ đến có người là gia bộc, có người là dược đồng được cưu mang. A Quế ở bên ngoài còn rất hoạt bát, nhìn thấy cả triều văn võ bá quan, khẩn trương đến mức gãi ngón tay, suýt chút nữa lại kéo dài tay áo của bộ quần áo mới. Mà những người khác cũng không khá hơn hắn là bao, lúc trước còn bình tĩnh, giờ Khương Thị cũng không ngừng nuốt nước miếng, nắm C, H, A, T, T, A, Y con gái Lâm Tế Tân, đồng thời trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết vậy thì bà đã nói với cháu gái rằng thân thể cũng giống như lão phu nhân không chịu nổi nên không đến. Tuy nhiên, ánh mắt đầu tiên bà nhìn thấy khi bước vào chính là lão phu nhân duy nhất ngồi ở vị trí đầu, khí độ bình tĩnh và hiền hòa rất giống với tuyên lão phu nhân. Khương Thị đoán bà chính là lão phu nhân trừ gia ngoại tổ mẫu của bệ hạ, cho nên dù có thấp thỏm cũng cố gắng giữ nụ cười ba phần trên mặt. Không thể để yểu nương mất mặt, may mắn thay, ngay sau đó, lễ quan hô to, dư yểu chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn thấy bọn họ liền nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng Khương Thị hơi an tâm, sau đó là quỳ lặp đi lặp lại trong thời gian dài, có lễ quan chỉ dẫn, ngoài cánh tay mỏi một chút, đầu gối hơi đau thì vẫn có thể duy trì được vẻ ngoài đoan trang. Thực ra dư yểu còn mệt hơn bà, khi trời dần tối, lễ đăng cơ mới hoàn toàn kết thúc, bụng nàng trống rỗng, chân cũng mềm nhũn. Nàng được Tiêu Diễm nắm tay bước vào Kiến Trương cung sáng đèn, bởi vì không còn sức lực, đi rất chậm rất chậm. Cũng chính lúc này, nàng thả lỏng, thở dài một hơi, sau đó vô tình phát hiện dưới lớp tay áo đan sen, vạt áo y phục của hắn cũng thêu một con cá nhỏ, vẫy đuôi đỏ, hướng về phía long văn màu đen. Dư yểu chớp chớp đôi mắt to, bỗng nhiên không cảm thấy mệt mỏi nữa, hai chân nàng tràn đầy sức lực, ngược lại càng nóng lòng muốn bước vào cung điện mà nàng vốn cho là lồng giam. Lang quân, chàng chậm quá, ta đói bụng rồi, nàng bĩu môi oán trách một câu, dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay hắn. Đôi mắt long lanh nước, e ấp ngượng ngùng. Tiêu Diễm chậm rãi ngẩng đầu, phân phó công nhân trong Kiến Trương cung lui xuống. Hắn bước vào, đóng cửa cung điện lại. Ta cũng đói rồi, hắn nhỏ giọng nói chuyện với Dư Yểu, thuận tay lấy mũ miện trên đầu nàng xuống. Không còn mũ miện nặng nề, mái tóc dài của nàng liền trượt xuống, bồng bềnh trên vai, dưới ánh nến trông rất xinh đẹp động lòng người. Tiêu Diễm nhìn nàng thật lâu, bảo nàng đi ăn một bàn tiệc đã được bày sẵn, linh lang đầy mắt mấy chục món ăn, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Hắn thong thả uống rượu, đôi mắt đen láy hẹp dài nhìn nàng phồng má nhai, cũng không thúc giục, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tiến đến, cắn lấy món ngon nàng gắp, lần sau lại đưa rượu ngọt trong miệng cho nàng. Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút mơ màng, nàng không chịu được rượu, mấy ngụm rượu ngọt đã say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ say rượu rất ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm nấy, ngoài động tác mềm mại, hương thơm thở ra cũng rất quyến rũ. Ta là ai? Tiêu Diễm cảm thấy đủ rồi, ép nàng uống hết chén rượu ngọt trong tay hắn, sau đó ôm người ngồi lên giường. Vừa hỏi nàng, hắn vừa dùng kéo bằng vàng ròng cắt một lọn tóc dài của nàng, để cùng với tóc của mình. Lang quân của ta, Dư Yểu cười ngọt ngào với hắn, ánh mắt si mê cứ nhìn theo động tác của hắn. Không, hiện tại ta là phu quân của nàng, cũng là người quan trọng nhất trong đời nàng. Nàng muốn rời khỏi ta, sẽ rời khỏi ta sao? Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ép nàng nói ra lời hắn muốn nghe. Lời nói chân thật nhất sau khi say rượu, người quan trọng nhất, sẽ không rời đi. Dư Yểu nắm lấy vạt áo của hắn, lắc đầu. Tiêu Diễm sờ sờ khuôn mặt của nàng, nụ cười dần trở nên rạng rỡ. Tiểu đáng thương vừa ngoan vừa thơm lại càng khiến người ta yêu thích, nên thưởng cho nàng một chút. Thưởng gì đây? Hắn đầy mắt đều là màu đỏ, cũng tràn đầy vui mừng, chậm rãi nói với nàng. Thưởng cho tiểu đáng thương có được ta. Hắn cười vui vẻ ngã xuống giường rộng rãi êm ái, như một con yêu quái câu hồn đoạt phách, dụ dỗ thiếu nữ dùng tay kéo vạt áo của mình ra. Cho phép nàng, có được, hắn, đồng thời, hắn lại trói cổ chân nàng, không cho nàng chạy trốn. Cách chương.